Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 255, thủy quả xâm lâm. Trương Dịch Đông cùng Trung Quang Vĩ bọn người rất nghiêm túc rơi vào trầm tư. Để tránh phí Apple hoặc là bộ phận cây nông nghiệp tới hấp dẫn người sử dụng lâu dài sử dụng fan letter, đồng thời bởi vì bạn tốt có thể giúp phát triển, như vậy lại sẽ củng cố trong đó xã giao liên, cộng thêm có thể ăn cắp đối phương thành quả. Loại mô thức này một khi đẩy ra, tuyệt đối có thể đại phúc độ gia tăng fan letter người sử dụng sôi nổi độ. Hơn nữa càng trọng yếu là, đây là có thể lâu dài tiến hành hình thức, không cần lệ thuộc vào người ngoài, mà thành phe mình mặt cũng chỉ có một mua sắm cùng chuyển phát nhanh. Những thứ này đều là có thể bao bên ngoài. Duy nhất yêu cầu bảo đảm, chính là hàng hóa chất lượng. Trương Dịch Đồng nghĩ tới một điểm, lại hỏi, Chu Tổng, như vậy năng lượng cầu cùng giọt nước từ đâu tới đây? Cần dùng nhà sử dụng fan letter hoặc là làm một ít hoạt động tới sinh ra sao? Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, không được, nếu như buộc người sử dụng fan letter, như vậy ngược lại sẽ lên hiệu quả ngược. Hơn nữa hài lòng nông trường hình thức, một cái vấn đề chính là người sử dụng yêu cầu rất rườm rà thao tác. Vừa mới bắt đầu mê muội thời điểm cũng còn khá, nhưng thời gian dài, người sử dụng ngại phiền sẽ vĩnh viễn vứt bỏ. Ta dự định dùng nhà thường ngày hành tẩu bước số làm cơ số. Tặng người sử dụng năng lượng cầu cùng với giọt nước. Không cần người sử dụng có cái gì quá mức thao tác. Bất quá vì gia tăng người sử dụng dính tính. Mỗi một người sử dụng thời gian đổi mới là không giống nhau. Như vậy phương tiện bạn tốt hỗ trợ. Vận động bước số. Lâm Hữu Đức mấy người sửng sốt một chút. Loại này khái niệm trước mắt còn không có. Bất quá hiện nay trên điện thoại di động đều có GPS hoặc là chấn động kiểm tra trang bị, lấy những số liệu này làm căn cơ, xác thực có thể tính ra người sử dụng lượng vận động. Chu Vũ Kiệt cười nói, ta cũng muốn được rồi quảng bá quảng cáo. Hiện tại bất kể là quốc gia vẫn là quốc tế, đều một mực ở tuyên truyền ít carbon hình thức, chúng ta cũng có thể đem cái khái niệm này dung nhập vào trong đó. Để cho chơi đùa chúng ta du hí thân thể con người sẽ tới bọn họ là đang giúp hoàn bảo. Bọn họ bước đi càng nhiều, hoặc là cái khác ít carbon hoạt động càng nhiều. Như vậy thu được khen thưởng cũng càng nhiều. Không cần bỏ ra tiền liền có thể làm được chuyện tốt. Hơn nữa còn có thể thu được Apple. Cớ sao mà không làm đây? Trương Dịch Đông hỏi, Chu Tổng, chỉ dựa vào một loại nơi phát ra, khả năng quá ít. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, cái này về sau còn muốn những biện pháp khác, có lẽ tương lai chúng ta sẽ nghĩ tới cái khác ít carbon xuất hành hình thức. Tạm thời mà nói liền đi trước đường, chạy bộ hoặc là xe đạp loại hình đi. Trương Dịch Đông gật đầu một cái, không có truy hỏi nữa. Hắn yêu cầu chính là lão bản đồng ý sau này bộ môn có thể lấy những phương thức khác phát ra năng lượng hoặc là giọt nước, cho tới phương pháp gì. Vậy phải xem đoàn đội năng lực. Chu Tổng, người bộ này hình thức thật rất không tồi. Bất quá ta cảm thấy trọng điểm cần phải tạo thành đoàn đội hợp tác hình thức. Nếu như đoàn đội hợp tác có khả năng thu được cao vô cùng hiệu quả. Tốt nhất hơn nữa đối với lôi kéo mới người sử dụng tưởng thưởng đặc biệt. Như vậy đối với gia tăng fan letter người sử dụng cùng với dính tính. Sẽ có mạnh hơn hiệu quả. Tồn tại xã giao suy nghĩ Trung Quang Vĩ đề nghị. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, đương nhiên, bất kể làm cái gì, chúng ta cuối cùng mục tiêu, chính là vì fan letter sôi nổi độ cùng với người sử dụng số lượng. Buôn bán tính vẫn còn cần cân nhắc, fan letter trước mắt buôn bán hình thức, trên căn bản đều là người sử dụng thu lợi, từ đó gia tăng chính mình dính tính cùng người sử dụng số lượng. Theo mới bắt đầu người xa lạ xã giao. Đến phía sau đoàn mua điểm đáng khen hình thức, rồi đến hiện tại tức thì đẩy ra ít carbon du hí. Người sử dụng đều có thể thu được một vài chỗ tốt. Mà trọng yếu nhất là, quá trình này tương đối thú vị, chung quy chỉ là trực tiếp đưa tiền, là không có khả năng thu được người sử dụng, mà đủ loại hoạt động tồn tại mục tiêu. Chính là vì gia tăng fan letter người sử dụng số lượng cùng với dính tính. Đây là một cái hai bên cùng có lợi quá trình. Trung Quang Vĩ hỏi, kia cái này Du Hí tên gọi là gì? Chu Vũ Kiệt cười nói, liền kêu Thủy Quả Xâm Lâm đi. Thủy Quả Xâm Lâm, danh tự này ngược lại không tệ. Chỉ là như vậy thứ nhất, làm rau cải liền không tốt lắm đi. Lâm Hữu Đức vấn đạo. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, này không liên quan, thích rau cải người hẳn không nhiều. Chúng ta không cần để ý tiểu quần thể. Bất quá chúng ta cũng có thể cộng thêm cà chua, apple, dưa leo những thứ này. Phong phú một hồi lựa chọn. Cái khác chi tiết tự các ngươi nhìn làm đi. Chỉ cần có thể gia tăng có thể chơi đùa tính là được rồi. Trương Dịch Đông gật gật đầu nói, được, cái này Du Hí ta sẽ lập tức sắp xếp người đi mở mang. Tranh thủ trong vòng một tháng làm ra sơ cấp phiên bản. Hình ảnh phương diện yêu cầu làm được. Tinh mỹ. Không cần rất phức tạp là được. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Trung Quang Vĩ cười nói, nếu như Thủy Quả Xâm Lâm nhiệt độ có khả năng đạt tới ban đầu hài lòng nông trường nhiệt độ, như vậy tension fan này sách lược, coi như uổng phí thời gian. Chưa nói tới uổng phí thời gian, bây giờ là hai nhà dốc sức đoạt người sử dụng thói quen quá trình. Cho dù chúng ta chiếm ưu thế, ván kế tiếp, tension cũng có thể quay lại. Chúng ta khoảng thời gian này một mực dựa vào sáng tạo thủ thắng. Nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Tài nguyên phương diện, vẫn là chúng ta thế yếu. Chu Vũ Kiệt hơi xúc động nói. Cùng tension tại xã giao lĩnh vực đấu tranh, vẫn luôn là Chu Vũ Kiệt lấy cực kỳ phương pháp đặc thù, mới thu được trong thời gian ngắn ưu thế. Mà những phương pháp này, mặc dù có hậu thế trải qua trợ giúp, nhưng thật sự đều là tự nghĩ ra hình thức. Big Data cùng dung một cái kết hợp, hậu thế không có xuất hiện qua. Fan Letter cùng Mỹ đoàn hình thức, sáng tạo đến từ hậu thế WeChat bằng hữu vòng một ít thương gia quảng bá hoạt động. Nhưng loại này đại quy mô phụ cấp hậu thế cũng không có qua. Cho tới này Thủy Quả Xâm Lâm sáng tạo, thật ra cũng là tới từ ở hậu thế đủ loại điện thương làm tiểu hoạt động cộng thêm con kiến rừng rậm. Hiệu quả là nhất định là có. Cũng có thể là fan letter thu được nhất định ưu thế. Nhưng không đủ để lấy được tính quyết định ưu thế. Chân chính tính quyết định ưu thế yêu cầu hai điểm kết hợp. Đầu tiên là khổng lồ người sử dụng số lượng cùng dính tính. Làm những thứ này hoạt động mục tiêu chính là vì một điểm này. Điểm thứ hai chính là sinh thái liên xây dựng. Người sau là trọng yếu nhất. Sinh thái liên thành công. Tài năng tính chân chính ổn định. Lâm Hữu Đức mấy người cũng trầm mặc lại. Đầu điều tốc độ phát triển tại Internet lĩnh vực đã coi như là nhanh nhất rồi. Không có hữu chi một. Xưng bá ứng dụng thị trường cùng tin tức phân phát lĩnh vực. Xã giao lĩnh vực cũng có uy hiếp tension tiềm lực. Thức ăn ngoài lĩnh vực trước mắt mặc dù thị trường còn nhỏ, nhưng đã làm được số một. Du Hí lĩnh vực tại hải ngoại cũng kiếm lời không ít tiền. Năm cái lĩnh vực. Được hắn một có thể là hắc mã, 5 người hợp nhất, cộng thêm di động thị trường đang lấy không tưởng tượng nổi tốc độ bùng nổ. Đầu điều cơ hồ cũng coi là tiến hai Internet công ty đỉnh cấp phối trí. Nhưng so với Tencent, còn kém không ít, đi qua 10 năm phát triển, Tencent đã không phải là một cái chỉ lũng đoạn xã giao công ty, mà là một cái tại tuyến hơn mấy quá khống chế một nửa võng dân sinh sống cự đầu. Cộng thêm tài chính hùng hậu, các loại tài nguyên cũng vô cùng phong phú. Trung Quang Vĩ nói, Chu Tổng, chúng ta cũng thu mua 56 võng. Mặc dù không bằng Tencent Video, nhưng là có thể học tập Tencent lần này thao tác. Không được, hiện tại 56 võng không có gì hay nội dung. Ngươi coi như toàn miễn xuống quảng cáo cũng vô dụng. Hấp dẫn không được bao nhiêu những người khác. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. 56 võng trước mắt mặc dù có 4.000 vạn người sử dụng. Nhưng đó là mấy năm trước một mực dưỡng thành quan sát thói quen. Hơn nữa người sử dụng số lượng cùng người sử dụng thời gian sử dụng là hai khái niệm. Giống như hậu thế một ít dạy người vận động phần mềm. Người sử dụng lượng hở một tí hơn 100 triệu. Nhưng ngày sống thấp vượt quá bình thường. Căn bản là không có biện pháp biểu hiện. 56 võng tình huống cũng là như vậy. Hơn nữa người sử dụng số lượng vẫn còn dần dần hạ xuống. Muốn phát triển 56, Trước mắt cần nhất không phải dẫn lưu, mà là làm tốt chính mình nội dung. Không có nội dung, fan letter người sử dụng đi qua, cũng sẽ phủi mông một cái đi. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, video phương diện, ít nhất 2-3 năm loại hình chúng ta không thể nào là Tencent đối thủ. Youku hiện tại cũng thua thiệt, hợp tác với chúng ta có khả năng cũng không lớn. Bất quá du hí phương diện ngược lại có thể đường ngoằn ngoèo qua mặt xe. Trương Dịch Đông ánh mắt sáng lên, nói, Chu Tổng có cái gì tốt du hí sáng tạo sao? Nói đến chính hắn một lão bản, Trương Dịch Đông cũng cảm thấy thật kỳ quái. Chẳng những tại Internet lĩnh vực trên có đủ loại kinh người sáng tạo, tại du hí lĩnh vực cũng là như vậy. Chí Long Mê Thành, hiện nay ở nước ngoài đã phi thường bốc lửa. Mỗi tháng cho công ty mang đến tịnh lợi nhuận liền cao đạt ngàn vạn USD. Hơn nữa còn đang hiện ra lên cao khuynh hướng. Chính mình đoàn đội đã vượt qua 100 người. Cũng làm ra không ít thủ du. Nhưng hiệu quả chỉ có thể nói bình thường dựa vào nội bộ lưu lượng dẫn lưu. Cũng có thể kiếm một điểm lợi nhuận. Nhưng so với Chí Long Mê Thành, còn kém xa. Mà, bộ ngư đạt nhân, càng là bốc lửa để cho đồ du người sử dụng lượng cao đạt 2.000 vạn. Mỗi tháng tịnh lợi nhuận đều có 4,5 triệu nhân dân tệ. Ngay cả mới vừa theo như lời thủy quả xâm lâm. Mặc dù trên bản chất là đi ngược chiều tâm nông trường tiến hành hơi sáng tạo. Nhưng có khả năng nghĩ tới chỗ này. Cũng cùng fan letter kết hợp lại. Cũng phi thường khiến hắn bội phục. Mà bây giờ lão bản lại có mới sáng tạo. Điều này làm cho Trương Dịch Đông nhất thời thấy hứng thú. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.